Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56 quy cách, sớm tự học thời gian. Bạch Ngạn Trúc theo thường lệ đến 8 ban tuần tra. Hôm nay 8 ban không khí tựa hồ có chút không giống nhau. Thường lui tới 8 ban thanh âm luôn là toàn tầng lầu lớn nhất. Hôm nay lại ngoài ý muốn an tĩnh, làm Bạch Ngạn Trúc có chút nghi hoặc, chờ hắn vừa đi tiến phòng học, chờ đợi hắn nửa ngày trong ban bỗng dưng vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Còn có đồng học thổi tiếng vang lượng huýt sáo, Bạch Ngạn Trúc sửng sốt một chút, liền nghe Lâu Tinh Quang hô, Bạch lão sư, nhìn qua, Bạch Ngạn Trúc theo thanh âm ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy ở phòng học mặt sau cùng, hai gã đồng học ở Lâu Tinh Quang chỉ huy hạ, xoát, một chút kéo ra một khối màu đỏ biểu ngữ thượng chữ chẳng ấn đến đại mà rõ ràng, chúc mừng Bạch lão sư hỉ để học sinh vừa lòng độ điều tra đệ nhất danh. Lâu Tinh Quang đồng bộ tiến hành giải thích, cái này, hỉ đề, hai chữ dùng đến thật là diệu. Lập tức đem một câu cứng nhắc chúc phúc ngữ biểu hiện đến sinh động như thật sinh động hoạt bát. Chúng ta lão đại chính là có tài hoa, Trịnh Bằng khinh cười mà không nói. Nơi nào là hắn có tài hoa, là vài năm sau bồng bột phát triển hơi thương nhóm có tài hoa. Bạch Ngạn Trúc, ngoặc kép, hắn rõ ràng là cảm thấy trước mắt hình ảnh là có chút buồn cười. Nơi nào sẽ có học sinh như vậy nghiêm trang mà vì lão sư kéo biểu ngữ. Liền vì chúc mừng như vậy một chuyện nhỏ, nhưng là đôi mắt lại không tự chủ được mà hơi hơi nóng lên lên. Bạch Ngạn Trúc có chút chân tay luống cuống mà sờ sờ chính mình cái ót. Không như vậy kiên định mà nói, ai nha, các người cũng quá hồ nháo. Đồng Minh Ân từ bên cạnh nhảy nhảy lại đây, một phen câu lấy bờ vai của hắn, một bộ anh em tốt bộ dáng nói, Bạch lão sư, ta nghe ngươi ở văn phòng bị họ Hoắc khi dễ có phải hay không? Bạch Ngạn Trúc quẫn một chút, không thể nào, đừng nói bừa, ngươi chịu ủy khuất đừng cất giấu a. Cứ việc nói ra là được, Đồng Minh Ân vỗ vỗ bộ ngực. Ngươi chính là chúng ta 8 ban chủ nhiệm lớp. Cùng chúng ta tình cùng mẹ con, A Phi, mẫu tử, A Phi Phi, phụ tử, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta thập nhị trung đồng ca như thế nào cũng đến vì ngươi làm chủ, Bạch Ngạn Trúc. Ngoặc kép, này giúp tiểu hỗn đàn, vẫn là như vậy không lớn không nhỏ. Bạch Ngạn Trúc đem Đồng Minh Ân lay khai, vừa tức giận vừa buồn cười mà nói, đã biết, ngươi chạy nhanh hồi trên chỗ ngồi tự học đi. Cuối kỳ khảo liền mau tới rồi còn không nắm chặt điểm mơ siêu, dựa Đồng Minh Ân rung đùi đắc ý mà. Trở về đi vừa nói thầm, thật đúng là cùng ta mẹ giống nhau. Mở miệng ngậm miệng chính là học tập, Lâu Tinh Quang đem kia khối biểu ngữ thu hồi tới. Cuốn hảo đưa cho Bạch Ngạn Trúc, nói, Bạch lão sư, chúng ta vĩnh viễn là người kiên cố hậu thuẫn, người phải tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng chúng ta. Không cần bị ác thế lực đánh ngã, Bạch Ngạn Trúc tiếp nhận biểu ngữ. Nhất thời tâm tình phức tạp, tuy rằng đám hai tử này đều là hướng về hắn, cũng xác thật làm hắn thực cảm động, nhưng là bọn họ hành vi thật sự gọi người dở khóc dở cười. Đây đều là nơi nào học lung tung rối loạn thao tác a? Bạch Ngạn Trúc suy nghĩ một chút, rốt cuộc lấy hết can đảm nói. Các vị đồng học, cảm ơn các người, các bạn học sôi nổi xua tay. Không khách khí, Bạch Ngạn Trúc, ngoặc kép, lúc này Trịnh Bằng Khinh mới nói. Bạch lão sư, ta tưởng về sau trường học hẳn là sẽ không lại làm vừa lòng độ điều tra. Bất quá mặc kệ có hay không cái này điều tra, người đều là chúng ta trong lòng vừa lòng độ đệ nhất danh, Bạch Ngạn Trúc nhìn Trịnh Bằng Khinh. Lại nhìn một phòng đen nghìn nghịt đầu, cảm giác sâu sắc xúc động mà nói, ở lòng ta, các người cũng là đệ nhất danh, Đồng Minh Ân nói. A, Bạch lão sư, người này liền có điểm quá bành trướng, chúng ta ban ra không được đệ nhất danh, Lâu Tinh Quang cũng đi theo gật đầu. Bạch lão sư, làm người vẫn là muốn khiêm tốn điểm a, Bạch Ngạn Trúc. Ngoặc kép. Cầm lấy trên tay cuốn làm một cái biểu ngữ mãnh gõ bọn họ hai cái đầu. vậy các ngươi còn không chạy nhanh học tập. Đồng Minh Ân cùng Lâu Tinh Quang chạy vắt giò lên cổ. Mặt khác đồng học sôi nổi vỗ tay. Đáng đánh, Bạch lão sư, bất hiếu nữ, phi, bất hiếu tử chính là muốn đánh. Đồng Minh Ân một bên chạy một bên uy hiếp, vỗ tay cho ta nhớ kỹ. Đồng ca không phải dễ chọc, ngoặc kép, thập nhị trung sư sinh nhóm đều không thể tưởng được chính là. Hoắc Bình Xuyên bị bắt chỉ là một cái bắt đầu, theo sát mà đến chính là toàn bộ thị giáo dục hệ thống chấn động. Hoắc Bình Xuyên tham ô đút lót án sau lưng liên lụy ra một vị thị cục đại lãnh đạo. Rút ra củ cải mang ra bùn, ngay sau đó nhiều người bị tra. Chính là trong trường học cũng có vài danh lão sư bị mang đi hỏi chuyện. Bất quá đại bộ phận lão sư rốt cuộc quyền lực hữu hạn. Biết không nhiều lắm, xác định không có liên lụy lúc sau liền thả trở về. Hoắc Bình Xuyên bị mang đi sau mấy ngày. Trong trường học nơi nơi đều là thảo luận chuyện này thanh âm. Trong lúc nhất thời đồn đãi nổi lên bốn phía, ồn ào huyên náo, có người sinh động như thật mà giảng thuật Hoắc Bình Xuyên bị mang đi ngày đó trò hề. Cũng có người lời thề son sắt mà lấy, bằng hữu thân thích ở thị cục công tác linh tinh danh nghĩa. Truyền bá các loại thật giả không rõ tiểu đạo tin tức. Án này điều tra rằng có gần nửa năm có thừa. Mãi cho đến Lâm Khiển bọn họ thi đại học sau khi chấm dứt. Toàn bộ sự kiện mới tính trần ai lạc định, sự kiện kết cục là thị giáo dục cục nhiều danh lãnh đạo bị bỏ cũ thay mới. Mấy người bỏ tù, Hoắc Bình Xuyên cũng bị phán 4 năm, toàn bộ dung thị giáo dục hệ thống bị hoàn toàn tẩy bài. Ảnh hưởng rằng có mấy năm lâu, mà này trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất còn lại là thị thập nhị trung học. Khâu hiệu trưởng về hưu lúc sau, thị cục bên kia một lần nữa cắt cử một vị khác từ nơi khác điều tới cán bộ đảm nhiệm thập nhị trung. Hiệu trưởng, tân nhiệm hiệu trưởng tuổi không lớn, thượng có một khang khát vọng, tại trước trong lúc chăm lo việc nước, lúc sau rất nhiều năm, thập nhị trung vườn trường không khí cùng dạy học trình độ vẫn luôn ở vào dung thị hàng đầu. Chờ Lâm Khiển bọn họ tốt nghiệp đại học lúc sau. Ép đại càng là tan vỡ lại nhiều cho thập nhị trung một cái cử đi học danh ngạch. Bất quá kia đều là về sau sự. Lập tức thập nhị trung sư sinh còn chỉ biết Hoắc Bình Xuyên bị trào. Hiệu trưởng khả năng sẽ thay đổi người. Nhưng đối với kế tiếp phát triển cũng không có quá đại khái niệm mơ siêu tương ứng thảo luận cũng ở. Lúc ban đầu nhiệt độ qua đi dần dần bình ổn. Rốt cuộc đối với học sinh tới nói. Phó hiệu trưởng bị bắt đối bọn họ quan trọng trình độ còn so ra kém sắp đã đến cuối kỳ khảo. Nhưng thật ra Lâm Nhã Trí ở nhà đề qua vài lần chuyện này nội tình. Kiểm tra kỷ luật tổ ở điều tra Hoắc Bình Xuyên thời điểm phát hiện Lâm Nhã Trí phía trước phát đến. Giáo dục cục cử báo tin, bởi vậy Lâm Nhã Trí cũng bị kêu đi hỏi vài lần lời nói. Đối sự tình nội tình biết đến muốn so người khác nhiều một ít. Nghe nói bảo Hoắc Bình Xuyên cái kia lãnh đạo nguyên lai ở dung thị giáo dục hệ thống mánh khóe. Thông thiên, không ai có thể vặn đến động hắn. Khó trách Hoắc Bình Xuyên ngày thường như vậy không kiêng nể gì, Lâm Nhã Trí một bên ăn cơm một. Bên cùng nhi tử bát quái. Bất quá Lâm Khiển phản ứng không bằng hắn dự đoán như vậy nhiệt liệt. Chỉ nhàn nhạt mà ân, một tiếng. Lâm Nhã Trí không ngừng cố gắng. Vậy ngươi biết, lợi hại như vậy một cái lãnh đạo, lần này vì cái gì sẽ bị kéo xuống mã sao? Lâm Khiển đối cái này đề tài kỳ thật là không có hứng thú. Cái kia lãnh đạo vì cái gì sẽ bị kéo xuống mã? Thập nhị trung không ai so với hắn rõ ràng hơn, nhưng là nhìn đến hắn cái kia trên mặt viết khát vọng giao lưu lão phụ thân. Lâm Khiển lại không đành lòng nói ra cự tuyệt nói tới. Đành phải theo hắn nói hỏi, vì cái gì, Lâm Nhã Trí để sát vào một chút, vẻ mặt thần bí mà nói, nghe nói lần này cử báo người cung cấp đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ. Đều là ngạnh hóa, hơn nữa thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, chia phản hủ bộ môn không nói, còn chia cái kia lãnh đạo đối thủ cạnh tranh, cái kia lãnh đạo vốn đang ở đi quan hệ tưởng đem sự tình áp xuống tới. Chính là làm hắn đối thủ cạnh tranh cấp sốc xuống dưới. Lần này xem như hoàn toàn xong rồi, Lâm Khiển làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là như thế này, bất quá ta nghe nói. Nặc danh cử báo khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Có người hoài nghi này căn bản là hắn đối thủ cạnh tranh làm cục. Bằng không ai có thể làm đến như vậy nhiều chứng cứ a, Lâm Nhã Chí một bên nói một bên gật đầu. Ta cũng cảm thấy là cái dạng này, Lâm Khiển. Ngoặc kép, Nga, nói xong trường học bát quái. Một bữa cơm cũng ăn tới rồi kết thúc. Lâm Nhã Chí chờ thu thập xong rồi cái bàn. Mới không như vậy tự nhiên mà hô Lâm Khiển một tiếng. Nói, đúng rồi, thì giật A-di trở về thời gian định hảo. Liền tại hạ cuối tuần, Lâm Khiển vừa nghe liền minh bạch. Thời gian này vừa vặn là cuối kỳ khảo sau khi chấm dứt. Trần Thi Giật trở về thời gian một kéo lại kéo. Cuối cùng định đến thời gian này. Chắc là sợ làm gia đình quan hệ ảnh hưởng hắn khảo thí. Lâm Khiển gật gật đầu. Đã biết, Lâm Nhã Chí suy nghĩ một chút. Lại nói, còn có Thi Giật A-di tiểu hài tử sự tình. Ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Nếu là không nghĩ thấy hắn nói. Ngươi nói thẳng là được. Ta đi từ chối Thi Giật. Ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, Lâm Khiển cười cười. Sẽ không, ta rất muốn thấy hắn, Lâm Nhã Chí lúc này mới nói. Kia hành, hắn lộ ra cái nhẹ nhàng thở ra cười tới. Các ngươi tuổi không sai biệt lắm, nói không chừng sẽ trở thành bạn tốt. Trần Thi Giật đứng ở ban công cấp Trịnh Bằng Khinh gọi điện thoại. Bằng Khinh, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Ngươi nếu là không muốn lại đây nói. Cứ việc nói ra là đến nơi, ta đi từ chối Nhã Chí, người ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình, nói cái gì đâu. Trịnh Bằng Khinh có chút vô ngữ, ta đều mau đến các ngươi tiểu khu cửa, chạy nhanh xuống dưới tiếp ta đi, Trần Thi Giật a, một tiếng. Phản ứng lại đây thời điểm, điện thoại đã bị treo lên, Nhã Chí, hắn mau tới rồi, ta trước xuống lầu. Trần Thi Giật một bên nói vừa đi hồi phòng khách, vừa lúc Lâm Khiển từ trong phòng ra tới, thuận miệng nói, người tới sao, ta đi tiếp hắn đi, Trần Thi Giật không cẩn thận nghe Lâm Khiển nói chuyện. Nàng đang xem đến Lâm Khiển trong nháy mắt, toàn bộ đầu ong, lập tức tạc, chỉ thấy Lâm Khiển ăn mặc một thân đơn giản độc đáo tiểu chúng nhãn hiệu trang phục. Bên ngoài tùy ý cháo kiện rộng thùng thình áo khoác. Đem vốn là thanh tú khí chất phụ trợ đến càng thêm sạch sẽ thông thấu. Làm người ghé mắt, nhưng mà này đối Trần Thi Giật tới nói không khác sét đánh giữa trời quang. Nguyên nhân vô hắn, nàng nhi tử Trịnh Bằng Khinh cũng có một bộ giống nhau quần áo. Nàng phía trước ước Trịnh Bằng Khinh ở tiểu đậu Hà Lan, mặt quán gặp mặt thời điểm. Hắn xuyên chính là này thân quần áo, mà Trần Thi Giật sở dĩ ấn tượng khắc sâu như vậy. Là bởi vì Trịnh Bằng Khinh trước khi đi thời điểm đụng phải một cái bưng mì trộn tương nhân viên. Cửa hàng, bị hồ một thân nước chấm mơ siêu nàng còn nhớ rõ. Lúc ấy hắn biểu hiện đến đặc biệt khẩn trương, đặc biệt ảo não. Trịnh Bằng Khinh từ nhỏ ăn xài phung phí quán, cũng không như thế nào yêu quý quần áo này đó vật ngoài thân. Trần Thi Giật vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy để ý một bộ quần áo. Chắc là thật sự thực thích này bộ quần áo đi, như thế nào sẽ như vậy không khéo. Thế nhưng vừa vặn cùng Lâm Khiển đụng hàng, nàng nhi tử từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không thế nào yêu quý quần áo, nhưng là lại phi thường chán ghét cùng người khác đụng hàng. Này vẫn là hắn ghét nhất Lâm Khiển, chờ hạ đừng ở nhà đánh lên đến đây đi. Trần Thi Giật tưởng đè lại Lâm Khiển lại không dám động thủ. Chỉ có thể ba ba nhìn hắn, ngữ khí thúc mục mà nói, Lâm Khiển, nếu không, ngươi đổi bộ quần áo đi. Lâm Khiển không thể hiểu được, vì cái gì, Trần Thi Giật cái khó ló cái khôn, ngươi ăn mặc quá long trọng, đây là dạ yến, tùy ý một chút thì tốt rồi, Lâm Khiển còn chưa nói lời nói. Liền thấy Lâm Nhã Chí cũng vui tươi hớn hở mà từ trong phòng ra tới. Nói, không long trọng a. Ta cảm thấy A Khiển này bộ khá tốt, Trần Thi Giật. Ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, Trần Thi Giật lại xem Lâm Khiển thời điểm, tâm thái đã biến thành vặn vẹo bình tĩnh, xác thật không long trọng, cứ như vậy khá tốt, vô luận như thế nào. tổng hảo quá Lâm Nhã Trí một thân khoa trương tây trang tam kiện bộ. Cổ áo thượng còn phi thường chính thức mà đánh một cái cà vạt đi. Lâm Khiển nội tâm yên lặng mà tưởng, ba ba này quy cách, là thấy con rể không sai. Hết chương.